Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 351, không cần thiết xúi dục. Trên 9 tầng trời, lưu vân loáng thoáng, thiên cung ngói lưu ly phiếm màu vàng quang mang, lộng lẫy lóa mắt, một đám mặt mày như họa tiểu tiên tử xếp thành chỉnh tề một đội. Chính hướng Lăng Tiêu Điện đi đến, đã nhiều ngày Thái Sơn phủ tứ đế cơ ở tại thiên giới. Thiên quân có ngoạn bạn, ngày ngày đều đi tinh phồn trai, các nàng bởi vậy thanh nhàn rất nhiều, khá vậy nhàm chán rất nhiều. Các ngươi nghe nói sao, tứ đế cơ bị Thái Sơn phủ quân rút tiên cốt đâu, trong đó một cái tiên tử thuận miệng nói một câu. Lập tức liền chiếm được mọi người đáp lại, nghe nói đâu, là thiên quân đem đế cơ cứu trở về đến, ai, thật sự là không nghĩ tới đâu. Chúng ta thiên quân đại nhân cũng có này anh hùng cứu mỹ nhân thời khắc, không phải nói bởi vì cùng phàm nhân cầu thả mới cho bắt đến thiên đình sao? Làm sao lại thành anh hùng cứu mỹ nhân? Cho dù là cùng phàm nhân cầu thả, cũng không đến mức hủy đi tiên cốt đi. Kia điều thiên quy như vậy quy định, nàng cái kia ca ca xuống tay cũng quá độc ác, cầu mà không được. Nhân tham sống hận, Thái Sơn phủ quy củ chính là quái. Huynh muội thành hôn ngẫm lại đều khó có thể nhận, cũng không phải thượng cổ thời điểm. Chật chật, nhưng là tứ đế cơ mạo mỹ tam giới đều biết a. Ngươi nếu có cái đẹp như vậy muội muội, cũng không đồng ý tiện nghi ngoại nhân đi, ha. Ta muốn là có cái Thái Sơn phủ quân như vậy tuấn lãng ca ca, ta cũng sẽ không thể nhớ kỹ ngoại nhân a, tốt lắm tốt lắm. Mau đừng nói nữa, ngươi muốn làm kế tiếp ỷ la sao? Nhắc tới cái kia tên, vài người hai mặt nhìn nhau, tất cả đều cấm thanh, như là đụng chạm cái gì cấm kỵ dường như, ai, người trong lòng bị phạt đi tu la giới, ca ca lại như vậy vô tình, khó trách thiên quân có thể tọa hưởng ngư ông thủ lợi. Ta nghe Lăng Tiêu Điện A Thất nói, thiên quân giống như cái gì, Minh Triệt một đường đi tới. Nhàn ngôn toái ngữ cũng nghe không ít, đại để đều cùng Minh Mị có liên quan. Nam nhân nghe thấy nàng xảy ra chuyện vốn là lo lắng đòi mạng. Lúc này lửa cháy đổ thêm dầu, trên mặt tức giận rũ phát rõ ràng, gặp người đến là hắn, mới vừa rồi còn líu díu tiên tử sợ tới mức hoa dung thất sắc. Vội quỳ xuống nói, phủ quân vạn an, Thái Sơn phủ cùng Lăng Tiêu Điện mặt cùng tâm bất hòa. Vị này tuổi trẻ Thái Sơn phủ quân càng là tiên làm trò cửu trung thiên. Nhưng là không biết có phải không là bị nguyền rùa. Minh gia nhân mỗi lần ngày qua cung, tổng yếu gây ra một phen phong ba. Bản quân đang hỏi ngươi, đế tuấn làm cái gì? Ngay cả cái kia bất lương thiên quân tiếp qua phân, mọi người cũng không dám thẳng hô của hắn tính danh. Thái Sơn phủ cùng Phượng Lân Châu hai vị quân chủ tự nhiên là không để ý. Khả kia cũng chỉ là âm thầm, giống là như thế này ở trước mặt mọi người một điểm mặt mũi cũng không lưu nhưng là ít có. Tiểu tiên tử nghe vậy càng sợ, tức khắc liền khóc ra. Phủ quân bớt giận, nô tỳ cũng là nghe người ta nói. Nói đế cơ bị ỷ la khi nhục sao? Bị thiên quân, Lâm Hạnh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, là đế tuấn bên người 7 nô tài. Trong ngày thương tiền hô hậu ủng. Trung tâm đến cực điểm mà ni mà A Thất là trong đó ra nhất thực địa một cái. Nếu là theo trong miệng hắn nói ra, kia 89/10 là thật, híp lại ánh mắt, giờ phút này dùng tức giận đã không đủ để hình dung Minh Triệt cảm xúc. Lâm, Hạnh, cụ thể nô tỳ cũng không rõ ràng a, chỉ biết tứ đế cơ bị ỷ la biến thành quần áo không chỉnh, lại chặt đứt tiên cốt không có linh lực, phủ quân ngươi tưởng. Tứ đế cơ ngày thường đẹp mắt, cái nào nam nhân thấy có thể ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Huống chi thiên quân vốn là hoa tâm thôi. Nói xong nhất biết miệng lại bắt đầu khóc. Các nàng ngày thường bị đế tuấn hảo tì khí nuông chiều quen rồi. Chưa bao giờ gặp qua như vậy trận trận, vài người quỳ ở cùng nhau. Không biết còn tưởng rằng là thiên quân băng hà, mọi người tới vội về chịu tăng đâu. Lưu trữ của các ngươi nước mắt. Cấp đế tuấn nhặt xác một đạo kinh sấm vang triệt thiên cung. Mới vừa rồi còn tinh không vạn lý, nháy mắt liền thời tiết thay đổi, đám mây nhuộm thành màu xám, một đoàn lại một đoàn chồng, cùng thoáng hiện ở trong đó lôi điện hình thành áp thành chi thế. Đây là như thế nào? Thủ vệ thiên binh đi tới, nhìn chằm chằm kia quỷ dị tầng mây, mi tâm đều nhăn thành một đoàn. Thái Sơn phủ quân đến đây, hắn giống như sinh thiên quân đại nhân khí, này tiên tử không nghĩ tới vài câu nhàn thoại có thể xong. Ra di thiên đại họa, nghẹn ngào không thành tiếng. Lục ca ca, không là A Thất nói sao? Thiên quân lâm hạnh đế cơ, nói hưu nói vượn. Ngày ấy là lão ngũ đang trực, lão thất có thể biết cái gì? Thiên binh nghe vậy tức giận đến lập tức đằng vân dựng lên. Hướng Tinh Phồn trai tiến đến, Minh Mị cùng Đế Tuấn đang ở trong phòng chơi cờ. Đối phương kỳ nghệ tựa như so nàng còn kém. Một lát công phu nhưng lại ngay cả thua tam cục, thực tại làm người ta ngoài ý muốn. Đang muốn chế nhạo hắn, bỗng nhiên liền nghe thấy bên ngoài cuồn cuộn tiếng sấm, nhất thời cũng liền phát hoảng. Ở của nàng trong ấn tượng, cửu trung thiên theo không đổ mưa, ngày ngày đều là diễm dương cao chiếu. Nhớ được là ai đã từng nhắc đến với nàng, thiên cung duy nhất một lần mưa rơi, là cùng Atula giới đại chiến phía trước. Kinh lôi đem thiên địa lẫn nhau liên kết, Thái Sơn phủ trợ Lăng Tiêu Điện đem Tu La tộc áp ở đề. Từ đây thiên địa lại vô chiến sự, ca vũ thăng bình, mà Thái Sơn phủ từ đây nhiễm ma chướng, không có thiên lý, trong lòng hồ nghi, cho nên lần này là Tu La giới xảy ra chuyện, vẫn là Thái Sơn phủ. Minh Mị quay đầu nhìn về phía Đế Tuấn, gặp nam nhân như trước thành thơi uống trà. Chỉ là khóe miệng ý cười không huyền, dĩ nhiên ở phòng bị, một trận gió khởi, theo bản năng nâng tay cản hạ, đợi cho lại mở mắt ra khi, Minh Triệt đã đem Đế Tuấn để ở tại Bác Cổ Giá Thượng. Hai người giằng co ở cùng nhau, một cái một mặt tức giận, ngạch gian lộ ra màu đen ấn ký, mà một cái khác như trước cười, chỉ là quạt xếp như đao nhận, gắt gao kiềm chế ở đối phương đến trưởng phong. Ngươi đến cùng đối Mị Nhi làm cái gì? Minh Triệt mở miệng, thanh âm cơ hồ là từ Sỉ Khâu Lý chui ra đến. Lời này chẳng lẽ không đúng nên hỏi chính ngươi sao? Ngươi đối nàng làm cái gì? Ngươi không rõ ràng, Đế Tuấn tự nhiên là như thường lui tới bàn bất cần đời. Khả Minh Mị biết, hắn cũng tức giận, ta không có tâm tư với ngươi vui đùa, vậy ngươi phải đi hỏi nàng tốt lắm. Xem nàng có nguyện ý hay không nói với ngươi, giống như là bị người trong lòng lại thống một đao. Minh Triệt trên tay lực đạo yếu bớt, như là cái người gỗ bàn một chút xoay đầu đi xem nàng. Khả Minh Mị lại lẫn mất mau, lúc này liền vòng vo mặt, chỉ chừa cho hắn một cái sườn mặt, a cười lạnh một chút, Đế Tuấn đẩy ra hắn, sửa sang lại quần áo nói. Ngươi đoạn nàng tiên cốt thời điểm thế nào không nghĩ tới sẽ có người khi dễ nàng. Hiện tại xảy ra chuyện, bỏ chạy đến Lăng Tiêu Điện đến đòi cách nói. Ai, ngươi làm chuyện, ngươi muốn trẫm cho ngươi cái gì cách nói. Nàng nếu là ở Thái Sơn phủ hào hào đợi, ta cuối cùng có thể hộ nàng chu toàn, trong lòng tự biết đối lý. Khả Minh Triệt vẫn là mạnh miệng, ngươi có phải không phải có bệnh à? Nàng như vậy tính tình. Ngươi muốn đem nàng nhốt tại Thái Sơn phủ cả đời, một tấc cũng không rời sao? Lại nói, ngươi luôn có sơ sẩy thời điểm đi, vậy ngươi nghĩ tới nàng làm sao bây giờ sao? Còn có, ngươi đem ỷ La Khiển trở về, sẽ không nghĩ tới nàng hội đối tứ muội muội bất lợi sao? Ngươi thiếu ở chỗ này xúi dục tựa như thẹn quá thành giận. Minh Triệt một phen nhéo Đế Tuấn cổ áo. Thẳng đến lúc này hắn mới phản ứng đi lại, chỉnh sự kiện đều là một cái bẫy. Ali bị đẩy tiến Bỉ Ngạn Hoa Tùng chẳng qua là vì gọi hắn phân thân thiếu phương pháp. Như vậy ỷ La liền có thời gian trở lại thiên cung xuống tay với Minh Mị. Hai người các ngươi quan hệ, còn cần trẫm xúi dục sao? Lộ ra một cái người thắng tươi cười, Đế Tuấn cuối cùng thắng một ván. Hết chương.